Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 42, Hoang thôn đêm. Trong phòng Lũy Khởi một cái đơn giản lò bếp. Ấm áp ánh lửa ở lò bếp trong toát ra. Ấm áp mỗi một người. Rõ ràng chính là mùa hè. Nhưng là ở trong phòng này ngây ngốc. Chính là lạnh, lại còn yêu cầu hỏa ấm áp. Nhóm bếp để một cái nồi. Trong nồi nấu áp súc bánh bích quy. Đồ chơi này không tốt lắm ăn. Thêm chút thủy, luộc thành cháo. Ngược lại khá hơn một chút. Thẩm Hoài cùng một người khác xé thịt khô. Một bên hướng trong nồi thêm thủy. Một bên thỉnh thoảng ném chút thịt khô đi vào. Vật này hẳn ăn ngon chứ. Thẩm Hoài thanh âm nói chuyện rất lớn. Nhưng đây là không có biện pháp chuyện. Thôn này cũng không biết thế nào. Đến tối, lại thổi lên quái phong. Nghe âm chắc chắc, giống như có người khóc tựa như. Cái gọi là âm phong trận trận nhi. Chính là chỉ như vậy đi. Cho nên, Thẩm Hoài chỉ có thể nói chuyện lớn tiếng. Mới để cho nhân nghe rõ. Khác giống, đi cá nhân đem cửa đóng đi. Sư phụ nói đến, nhưng là mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, lại không có một người hành động. Không có biện pháp chuyện. Này hoang thôn làm cho người ta cảm giác quả thực quá kinh khủng. Coi như người đi đường này trong. Có mấy cái là thân kinh bách chiến, đặc công. Còn có mấy cái là thứ thiệt đạo sĩ. Trong lòng cũng sợ hãi. Dù sao sẽ sợ hãi là nhân thiên tính. Đây là trong xương đồ vật. Một người gan lớn đi nữa. Cũng có một cực hạn. Vượt qua cực hạn này. Hắn vẫn biết sợ. Vừa không có quỷ. Các ngươi sợ cái gì? Chẳng qua là âm khí quá nặng mà thôi. Thấy cái tình huống này. Nguyên ý nói một câu. Đứng dậy đi đóng cửa lại. Sau đó lại ngồi về trong góc bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Tồn nghĩ. Tu tập khí công. Người này ngược lại là vô cùng chăm chỉ. Ta nghe đến hắn luyện tập thời điểm. Hơi thở dài lâu. Một hít một thở lại có thể kéo dài một phút trở lên. Nhất thời cảm thấy người này cũng thật có nhiều chút bản lĩnh nhi. Khí công lại có thể luyện đến cảnh giới như vậy. Mạnh hơn ta rất nhiều. Xem ra cũng không phải là không có tiền vốn tự đại. Nghĩ tới đây, ta đối với hắn không nhìn chúng cũng hòa hoãn mấy phần. Cửa đóng lại, trong phòng nhất thời an tĩnh rất nhiều. Thịt khô ở bánh bích quy cháo cũng không kém được. Có người đứng lên, cho mỗi nhân trong hộp cơm cũng múc thượng một ít. Trong phòng có chút lạnh, ấm áp thức ăn vừa xuống bụng. Cảm giác nhất thời tốt hơn rất nhiều. Thật ra thì nói thật, này cháo vẫn thật hương. Thịt khô ở bên trong nấu. Cũng không phải làm như vậy chát khó khăn nuốt. Mùi thơm cũng tản mát ra. Ta cho là có thể ăn mới mẻ thịt nướng. Ta liền hướng như vậy giang hồ sinh hoạt. Thẩm Hoài ngồi bên cạnh ta. Một bên đại đang ăn cơm trong hộp cháo. Vừa trách móc. Được, chuột nướng ngươi ăn không? Sư phụ ta nói. Mảnh này nhi địa phương. Sợ là không động vật gì. Trừ xà chuột. Còn có vui âm sâu trùng. Ta không chút lưu tình đả kích Thẩm Hoài. Bất quá. Này cũng là sự thật. Mảnh này nhi địa phương bị âm khí xâm nhiễu. Một loại động vật đã sớm đi. Trừ con rết a, con nhện a, con sên a, những này trời sinh vui âm sâu trùng. Về phần động vật, phỏng chừng chính là xà cùng con chuột. Chỗ này đối với bọn nó ảnh hưởng không lớn. Cát, ta vậy mới không tin. Thật tốt mấy miếng sơn. Sẽ không có động vật. Ngươi lừa gạt ai đó. Thẩm Hoài cũng không tin cái này. Không tin đoán, ta mới lười cùng hắn kéo. Trên thực tế, ở sau này kinh khủng dị thường trong vòng vài ngày. Thẩm Hoài sẽ có lãnh hội. Sư phụ không để ý tới ta cùng Thẩm Hoài tán gẫu. Đang cùng mấy người kia nói chuyện với nhau. Trong đó có Tôn Cường ra ra, lão Tôn đầu, hắn ở cảm khái, thật may nơi này là cái bốn bể toàn núi chỗ ngồi. Cái kia xảy ra chuyện thôn con đường cũng không thông, không xấu sơn thế, không phải là này tầng tầng lớp lớp đại sơn chặn âm khí. Ta xem mặc nó lan tràn đi xuống, sự tình liền tệ hại. Đúng vậy, nhưng nếu như là như vậy, quốc gia sợ là đã sớm xử lý chuyện này nhi. Cũng đợi không được bây giờ. Lão Tôn đầu tiếp nói được. Lúc ấy không phải là có càng đại sự sao? Đến, thử một chút ta hạn lá thuốc lá. Sư phụ ta vừa nói, một bên bao lấy lá cây thuốc lá, thuận tiện cũng cho lão tôn đầu nhi khỏa một cái. Hai cái lão đầu nhi thích ý rút ra tẩu thuốc. Bất quá này lá thuốc lá có cổ phần tử kỳ dị mùi thơm. Ở nơi này phong bế trong phòng cũng không đoán gây mũi. Bất quá, phải nói may mắn nhất địa phương chính là vào mảnh này nhi địa phương ngọn núi kia. Quá lớn, hoàn toàn ngăn cản ở nơi này âm khí nhi. Mặc dù là suy yếu quá rất nhiều âm khí, đây chính là lão thiên an bài a, đều nói thiên địa bất nhân. Thật ra thì thiên địa nhân từ là đại nhân, chẳng qua là không rơi tại người bình thường trên người. Người bình thường cũng không cảm giác được. Sư phụ ta hít một hơi tẩu thuốc, thong thả nói đến, đúng vậy, mặc dù thiên đạo pháp tắc vô tình, có thể nhân một chữ này, cũng bị khắc ở pháp tắc trong. Nếu không cũng sẽ không hướng thiện có phúc báo, hướng ác hữu ác báo. Một người khác tiếp một câu, người này cũng là một người đạo sĩ. Ha ha, có lời giải thích là giết một người làm ác, sát trăm người mà thần quỷ không gần, tạo thành rất nhiều người hiểu lầm, cho là tiểu ác sẽ xui xẻo, đại ác ngược lại siêu thoát. Bọn họ là không nhìn thấy có vài người kiếp này rạng rỡ, hậu thế đời gặp nạn, coi như miễn cưỡng lại vì nhân, cũng là nhân quả triền thân. Giải thoát không phải luôn cảm giác thế đạo này càng ngày càng thiên về một ít ích kỷ lạnh lùng ma chướng, cách nói ngược lại rất dễ dàng bị người tiếp nhận. Sư phụ hơi xúc động, này thì có biện pháp gì? Nhân luôn là phải trải qua quá rất nhiều khúc chiết, thậm chí ngã đụng vào bể đầu chảy máu mới có thể hiểu một ít đạo lý. Bọn họ chỉ nhìn người kia trước rạng rỡ, bất kể kia hậu thế nhân quả, cũng không suy nghĩ một chút gây họa tới con cháu. Vậy thì có biện pháp gì? Lòng người rộn ràng, chỉ để ý ta ở đó vài chục năm. Ai, lão tôn đầu cũng cảm khái đến. Không nói cái này, Khương sư phó, gió này cũng là bởi vì âm khí bị chặn lại, tạo thành sao? Đoán chừng đề tài quá mức nặng nề, có người dứt khoát rẽ ra. Dù sao thế đạo này bình luận, cũng không làm nên chuyện gì. Dạ, trời vừa tối, âm khí đại thịnh, không ra được. Dĩ nhiên là tạo thành phong. Sư phụ đơn giản trả lời. Đang khi nói chuyện, gió kia lực càng tăng lên, thổi lên trong sân kia mục nát đại môn, cùng trong phòng cửa sổ. Đoàng đoàng đoàng, giống như là có rất nhiều người ở gõ cửa tựa như. Thấm hoài kia trải qua cái này, không khỏi gần sát ta mấy phần. Nói đến, thừa một, này đùa giỡn mở đại. Oán quỷ tới, ta cũng không ngẩng đầu. Nói đến, phong mà thôi, oán quỷ không có tới. Bất quá phỏng chừng kia xảy ra chuyện trong thôn. Oán quỷ đại đại có, lão tử không đi cái thôn đó, thấm hoài hô đến. Sư phụ ta nghiêng hắn liếc mắt. Nói đến, vốn là không có ý định cho ngươi đi. Chúng ta chuẩn bị ở cái thôn đó thôn lân cận, xây cái chỉ huy trụ sở chính. Ngươi liền ở lại nơi đó, không cần đi cái thôn đó. Không được. Ta muốn đi, ở Khương gia bên người ta mới có cảm giác an toàn. Thấm hoài không thuận theo. Cảm giác an toàn cái giám. Cái thôn đó phong bế vài chục năm. Ta cũng không biết ở trong đó biến thành hình dáng gì. Đến thời điểm ta không để ý tới ngươi. Sư phụ ta dùng không nghi ngờ gì nữa ngữ khí nói đến. Tiếp lấy hắn còn nói. Không chỉ là ngươi, Dương Thịnh, Tĩnh Nghi cũng phải lưu lại bộ chỉ huy. Mỗi lần nơi đó ta sẽ lưu hai người chiến sĩ. Còn có một cái chúng ta ngành nói. Nồng cốt ở nơi nào? Cứ như vậy, Khương sư phó, nếu tình huống nghiêm trọng như vậy, chúng ta mười mấy người đủ chưa? Một mực ở sát thương một người chiến sĩ không khỏi mở miệng nói đến. Mặc dù hắn không biết cái gì đạo pháp huyền thuật, nhưng là nguy hiểm nhiệm vụ cũng đi theo chấp hành qua mấy lần. Thần kỳ sự tình cũng thấy nhiều. Lá gan cũng không nhỏ. Bất quá, lần này, còn chưa tới mục đích đâu rồi. Tình huống này sẽ để cho hắn cảm thấy bất an. Thế nào không đủ? Coi thường chúng ta sao? Một mực rất trầm mặc. Ở tu tập nguyên ý bỗng nhiên mở miệng nói đến. Sư phụ ta là nói. Dù sao nơi này hoang phế vài chục năm. là cái tình huống gì mọi người cũng không dễ phán đoán. Nếu như ở chúng ta trong phạm vi năng lực, dĩ nhiên chúng ta vô thanh vô tức giải quyết tốt nhất. Nếu quả thật rất khó giải quyết, ta sẽ thông báo cho phía trên. Lần hành động này, phân phối điện báo vô tuyến máy, tùy thời có thể thông báo phía trên. Chẳng qua là ở nơi này sau khi tình huống, chúng ta thật không ngờ tới. Nguyên ý đối mặt sư phụ ta thuyết pháp này, lại lạnh rên một tiếng. Nói đến, chẳng qua chỉ là thanh thế dọa người. Vạn sự vạn vật đều có tương khắc biện pháp. Mặc nó kiêu hoành, luôn có chừng trị nó tồn tại, há? Kia Hạn Bạt đây, ta bỗng nhiên quay đầu hỏi. Thật ra thì, ta không quá giải cương thi. Chỉ bất quá gần đây bù lại cương thi kiến thức. Cũng nghe qua một ít truyền thuyết. Biết Hạn Bạt là lợi hại nhất cương thi. Về phần sói cái gì, ta cảm thấy được đó là tán gẫu truyền thuyết, ta thật ra thì không phải cố ý ở chỉ trích. Hắn nói vạn vật tương khắc, ta chính là hiếu kỳ. Ngược lại ta chưa thấy qua cái gì đối phó Hạn Bạt biện pháp tốt. Ghi chép cũng là nói không rõ ràng, không cách nào kiểm chứng. Nguyên ý thoáng cái liền nộ. Nói đến, ngươi có phải hay không cố ý? Xã hội bây giờ sẽ còn tồn ở loại đồ vật này sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.